Thưa quý vị thính giả, hai người phụ nữ từ bên kia sông sang cắt cỏ thì gặp lũ trẻ chăn trâu bọn thoảng bàn nhau cướp gánh cỏ cho trâu ăn. Thương lượng không được, năn nỉ không xong, cuối cùng phải tranh giành với lũ trẻ dẫn tới bị thương, chảy máu ở tay. Thùy can ngăn hai người phụ nữ êm xuôi trở về làng. Thoảng sau lần gặp Thùy, biết được hai anh em nhà Thùy thông minh, học giỏi, nhưng chỉ tại nhà nghèo nên anh Thùy phải nghỉ học đi làm cho thằng em là Thùy được học tiếp. Thoảng có ý răn dạy cu Thoảng nhà mình theo gương đó mà cố gắng học tốt. Thoảng sẽ làm hết việc thay cho cu Thoảng em để nó được đi học tới nơi tới chốn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Thì cũng chỉ lần này, chứ làm gì có lần khác nữa. Lộ rồi, còn chui đầu vào đấy nữa mà chết à? Hôm nọ thằng Khi bảo, sau hôm ấy, nhà tranh rào vườn kỹ lắm. Nó còn chặt cành tầm, xong rào vườn nữa cơ. Thầy Bu thấy chưa? Nói thế mà nó vẫn cứ nhơn nhơn ra, chả để cái gì vào đầu bao giờ. Mày chơi với thằng Thủy mà chả học được nó cái gì cả. Thằng Thủy vừa giỏi vừa ngoan. Thì mày cũng chơi với anh Thùy mà có học giỏi được như anh ấy đâu. Chỉ được cái đi nói người khác mà chả nghĩ đến mình. Thoảng phì cười vì sự so sánh của thằng em. Tao không bằng anh ấy được vì tao dốt. Nhưng tao biết tao dốt. Còn mày dốt mà không biết là dốt thì hỏng rồi, thằng dở hơi ạ. Thôi, chả cãi nhau với mày nữa. Bao giờ mày cũng cãi lấy được thì ai cãi lại mồm mày. Biết là dốt mà không cố để học giỏi được thì cũng chả hơn gì những đứa khác. Cu con, không được nói với anh như thế. Đến giờ Thỉnh mới xen vào. Anh phải xa anh, em phải xa em. Cứ mày mày tao tao thế không được. Anh nói với cu em thế được chứ. Cu em không được nói với anh như thế. Tôi biết rồi. Ở nhà mới nói thế, chứ ra ngoài mà nói thế, nó cho ăn cọc ngay. Thầy tưởng nó dễ tính lắm đấy. Lúc nào cũng gắt như mắm tôm. Giờ tôi phải đi báo cho cả đội thiếu niên biết từ tuần sau đã phát động chiến dịch làm phân mới rồi. Bù rửa bát cho tôi hôm nay nhé, mai tôi rửa bù. Nói xong, cô con nhảy chân sáo ra sân, chạy như có ma đuổi ra đường. Thoảng bảo bố mẹ. Tôi có việc này nói với thầy Bù đây. Đầu năm sau, có đợt đi học lái tàu quốc ở Hải Phòng, học 2-3 năm thôi. Tôi chán ở nhà lắm rồi. Thầy Bù cho tôi thoát ly đi. Ở đâu chả là làm, anh ở nhà giúp thầy Bu cũng được chứ sao. Tưởng đi làm vương làm tướng gì, chứ lại đi quốc đất thì đi làm gì. Quốc bằng tàu thì cũng là đi quốc đất, thà ở nhà làm còn hơn. Bu chả hiểu gì cả, người ta gọi là tàu quốc là đi nạo vét luồng lạch ở sông ấy. Lái tàu để cho nó đào, chứ mình chỉ ngồi vận máy thôi. Thế mà Bu cứ tưởng là quốc đất, nhưng sao máy móc lại đi quốc đất ở dưới sông được? Không phải thế, cái tàu to như cái nhà, nó chạy dưới sông. Người làm ngồi trên tàu, vận hành máy móc cho nó chạy. Tàu có máy đào đất, xới nhỏ ra, rồi hút cả đất cát, nước sông phun lên bờ. Một công đôi việc, vừa đào sông, vừa làm đường. Thì Bu đã đi đâu mà biết? Anh nói thế, chứ anh cũng đã nhìn thấy cái tàu như thế bao giờ đâu, mà đi dạy khôn Bu. Hay anh định lừa Bu đấy? Đúng đấy. Tôi có nghe xã phổ biến như vậy. Đến giờ Thỉnh mới xen vào. Nhưng cô anh nghĩ kỹ đi đã nhé. Chọn ngành nào khác, nhàn hơn có được không? Chả biết ngành nào nhàn hơn ngành nào. Thầy biết ngành nào nhàn, tuyển người thầy bảo tôi đi. Thì thầy nói thế, chứ biết ngành nào đâu. Chỉ có điều cô anh ở nhà thì đỡ được cho thầy Bu một tay. Làm ăn cương cứng vài năm, ưng đứa nào trong làng, bảo thầy Bu cưới cho. Thầy đang định chặt ít xoan, tre đem ngâm để làm nhà cho anh cưới vợ đấy. Ôi giời, vợ con gì, còn lâu. Tôi chưa được 18 tuổi, tôi còn đi làm vài năm đã, vợ con tính sau. Thì thầy cứ nói thế, việc gì cũng phải chuẩn bị trước, kẻo nước đến chân mới nhảy, lại không kịp. Thầy lúc nào rảo qua nhà cô Thành, dặm cho cô ấy cái mái nhà một tí. Hôm qua, tôi vào tìm thằng Công không gặp, thấy mái nhà cô ấy bị rột. Nước chảy xuống tường. Không dậm lại kịp, mưa nhiều đổ tường như chơi đấy. Cô không bảo, làm sao thầy biết được. Chỉ vài nắm dạ leo lên, dúi vào là xong, chứ nặng nhọc gì. Việc gì phải bảo, thầy cũng thỉnh thoảng đáo qua xem thế nào, chứ cứ chờ cô ấy nói, mới đến thì có khi cô ấy chả nói đâu. Tôi thấy cô cũng dặm rồi, nhưng đàn bà biết gì chuyện ấy, nên làm rồi mà vẫn dột hoàn dột. Chiều thầy qua, còn chuyện đi học nghề của cô anh thì anh định thế nào? Tôi nói rồi, tôi nói thế để thầy bu biết, còn ở nhà không thích tôi cũng đi. Lớn rồi, ở nhà theo đít châu mãi cũng chán lắm, phải bay nhảy tí chứ. Được rồi, đi cũng được, nhưng xã mình làng mình có ai đi cùng cô anh không? Chỉ có tôi với cô Thảo, con nhà quả ở xóm chợ ấy, nhưng tôi không quen. Sao anh biết? Đi đâu có anh có em thì tốt, không thì người làng xã cũng được. Bù thấy anh cũng cần giao thiệp rộng rãi một tí, cho nó khôn người lên. Biết rồi, ông đầu họp với thanh niên nói thế thì biết thế. Tuần sau nộp hồ sơ. Thế tôi nộp hồ sơ nhé. Từ từ xem sao đã. Sao ít người đi thế nhỉ? Hay có chuyện gì? Chả có chuyện gì cả. Ông đầu bảo xã mình được 3 suất. Ông ấy mới báo cho 2 người thôi. Cử ai thì người ấy mới được đi. Tôi rủ anh Thủy đi, nhưng anh ấy không thích. Giá có anh Thủy đi nữa thì thích hơn. Nhưng một mình tôi cũng đi. Anh đi, thầy Bu đồng ý. Lương lậu thế nào? Đã đi đâu mà biết. Học nghề 2 năm, thực tập 1 năm. Năm thực tập nhà nước có trả lương, còn đi học thì chỉ nuôi ăn thôi, nên chắc cũng phải tốn kém ít nhiều do chuyện tiêu pha lặt vặt. Lương thì nhà nước chưa làm, ai biết cao thấp thế nào. Nhưng cán bộ thì thế nào cũng hơn nông dân rồi. Không hơn thì người ta bỏ nhà đi làm cán bộ làm gì. Chả phải chân lấm tay bùn, chế độ bảo đảm, ăn trắng mặc trơn. Nhìn bác cả nhà mình đấy, trơn lông đỏ da. Là anh, hơn thầy mày mấy tuổi mà còn trẻ hơn thầy mày nhiều. Bác ấy quanh năm ngồi bàn giấy, bộ đội nhưng có phải đi huấn luyện xài sãi ở thao trường đâu. Kỹ sư lại là chỉ huy, lương cao chế độ nhiều, bì với bác ấy sao được. Tôi suốt ngày phơi mặt ra ngoài đồng, về nhà toàn cơm rau, làm gì mà không ra. Thỉnh có vẻ tự ái vì câu nhận xét của vợ. Suốt ngày cơm rau, nói thế mà cũng nói được. Chả cao lương mỹ vị gì, nhưng bữa nào không có tí tanh vào ruột. Không cua ốc thì tôm cá, cứt cá còn hơn lá rau. Chưa ăn khỏi mồm mà đã nói phũ thế. Nói thế thì công lao của con già này đổ xuống sông xuống biển hết à? Thôi, đừng cãi nhau những chuyện vớ vẩn nữa. Thoảng can. Thế thì tôi nộp hồ sơ đi tàu quốc nhé. Ngoài Kiến An thì cũng chả xa xôi gì. Bên ấy đi lại không khổ như bên mình. Cứ về đến Nam An là coi như về đến nhà rồi. Thôi, thầy bu bàn gì thì bàn. Tôi đi ra ngoài này tí đây. Bao giờ thì đi? Phải nói trước để con chuẩn bị. Quần áo sắm sửa thế nào? May những gì cũng phải nói trước nhé. May thêm 2-3 bộ gì đấy là được. Nhưng đừng có may theo kiểu của thầy nhé. Tôi không mặc đâu. Bù cứ đưa tiền cho tôi, sang dành may là được. Những câu cuối vọng lại của Thoảng đã mất hút rồi. Thỉnh bảo vợ. May mới 2 bộ, thêm ít tiền xà phòng, thuốc đánh răng nữa. Chắc bù em cũng phải bán thóc thôi. Con lợn đang choi choai, bán giờ không được giá. Mai là ngày mấy nhỉ? Đã đến phiên chợ chưa? Mang sang dành mà bán nhé. Xa bỏ sư, gánh từ đây sang đấy mà chết vai à? Sao không bán chợ nhà? Bán bên ấy vừa được giá vừa kín đáo. Bán chợ nhà, người ta mặc cả, không giảm không được. Toàn người quen, lại xin nợ nữa thì chết mình. Thầy em nói lạ nhỉ? Bán thóc may quần áo cho con học, làm sao mà cho nợ được? Mình cứ nói thế, mất lòng mất bề một tí, nhưng đỡ đi xa. Ngày kia là phiên chợ phải không? Bu em đi sớm một tí, tôi gánh sang cho, chắc cũng phải bán 5 thùng mới đủ. Còn phải cho nó dắt lưng mấy đồng nữa chứ. Gì thì gì, cũng không để nó thua chị kém em nhiều. Tôi lấy thóc cho vào bao nhé. Bán gì? Dâu hay dự? Thầy em chọn thóc dâu ấy. Dâu hạt chắc, không hao cơm, được giá hơn. Được rồi, tôi làm ngay đây, cứ thế nhé. Thủy đi đi lại lại hàng chục lần trước khoảnh sân rộng, độ thước vuông ở miếu thờ gần vực vòng, mà vẫn không thấy Hiền. nỗi lo lắng ngày càng dày thêm khi tiếng chuông nhà thờ thi xá đã bính bong báo 9 giờ đêm. Thế này thì chắc là Hiền không xa rồi. Vừa thất vọng, vừa hoang mang, Thùy như người mất trọng lượng. Cảm giác như vừa làm một chuyện gì tội lỗi, vừa bị người khác bắt quả tang, khiến Thùy ngộp thở. Mồ hôi tứa ra hai lòng bàn tay. Lưng áo cũng nhớp nháp ướt. Thùy giận mình, sao vừa mới nghe lời Hiền, tối nay ăn cơm xong, anh đợi em ở miếu vực vòng nhé. Em có chuyện muốn nói với anh, là Thùy đã thấp thỏm mừng rồi. Vừa cơm tối xong là tất gửi đi ngay, để bây giờ vừa ngán ngẩm, vừa bực bội, vừa hoang mang. Không nghĩ gì đến trách Hiền lỡ hẹn, mà trách mình sao vội tin người. Thấy xấu hổ vì lần đầu tiên trong đời được người con gái hẹn, rồi cô ta lại lỡ hẹn. Thùy thấy mình thật kém cỏi. Nỗi lo lắng và thất vọng cứ lớn dần khi Thùy chợt nghĩ rằng trong con mắt Hiền hay bất kỳ cô gái nào ở cái làng Đồng Hòa này, Thùy chả là cái gì cả. Phải đến hơn tháng nay rồi, Thùy hay nghĩ đến Hiền. Có một cái gì đấy hơn là nhớ, nhưng đã nhen nhóm trong lòng người con trai mới lớn. Nhà hai đứa cùng một ngõ, chả mấy khi ra vào không chạm mặt nhau. Hiền kém hơn Thùy phải đến 4-5 tuổi. Hoàn cảnh nhà Hiền cũng có nhiều chuyện buồn. Hiền học cũng không đến nỗi nào. Nhưng hết lớp 4, thầy Hiền kiên quyết không cho con gái học thêm nữa. Hiền xin kiểu gì cũng không được. Lúc đầu, thầy Hiền bảo con gái chỉ cần đọc thông viết thạo là đủ rồi. Con ạ, học thêm cũng chẳng để làm gì. Trí óc non nớt của Hiền làm sao hiểu được những gì đằng sau những câu chữ thầy Hiền nói ra. Hiền hứa với thầy, con sẽ vừa làm việc nhà, vừa đi học, con thích học. Đi học vừa vui, vừa biết thêm được bao nhiêu thứ. Sao thầy lại bảo học thêm chả để làm gì? Nhưng thầy Hiền cứ như viên đá tảng kê cầu ao, lì lợm, cậy răng cũng không nói thêm nửa lời. Không gì có thể bắt Hiền mở miệng. Chưa bao giờ Hiền thấy thầy mình lạ đến thế. Thầy Hiền sống tình cảm, chiều con đến mức chưa bao giờ ông cầm đến chiếc roi để dọa chị em Hiền, chứ chưa nói đến chuyện đánh con. Chuyện gì không hài lòng với con cái, bao giờ ông cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Bao giờ con hiểu ra mới thôi. Thế mà lần này, ông không nói gì ngoài một câu vừa tối tăm, vừa khó chấp nhận như vậy. Hiền đã giận hờn khóc lóc, thậm chí bỏ cơm, mong thầy thay đổi thái độ. Nhưng trước sau, ông cũng chỉ im lặng, lạnh lùng đến mức lãnh đạm, thậm chí tàn nhẫn. Hiền đâm hoang mang. Hiền thấy sợ thầy. Vừa oán vừa sợ, nhưng sợ nhiều hơn. Xưa này thầy Hiền có thế đâu, mà sao giờ lại ra thế này? Hay thầy có điều gì không hài lòng với chị em Hiền, hoặc có nỗi buồn gì mà không thể nói cho chị em Hiền biết? Nhưng Hiền không dám hỏi. Từ ngày bu mất, thầy cũng hay có những đợt chả muốn nói năng trò chuyện gì. Nhưng mỗi khi chị em Hiền muốn hỏi han điều gì, thầy Hiền cũng vui vẻ trò chuyện kia mà. Thế mà lần này, chỉ nhìn vẻ mặt của thầy thôi, Hiền đã thấy sợ. Hỏi cũng không dám, thì còn nói gì đến chuyện xin cái này, cái kia nữa. Thế là Hiền đành âm thầm chịu đựng một mình. Có khi nghĩ mãi không ra, tủi thân chảy nước mắt, mà cũng không dám khóc thành tiếng. Người ta còn có bu để tâm sự, Hiền thì không. Thằng Hiếu, em Hiền, còn nhỏ quá. Chưa biết vì sao Hiền lại mê học đến thế, và cũng không hiểu vì sao thầy mình lại bắt chị nghỉ học. Nó bảo chị, đi học khổ bỏ mẹ, chứ thích thú gì mà chị cứ đòi đi học. Để em bảo thầy cho em nghỉ ở nhà, đi chăn trâu để chị đi học nhé. Hiền chảy nước mắt, khi nghe thầy Hiền bảo, rồi thằng Hiếu cũng phải nghỉ như con thôi. Người ta học lên còn có tương lai, chứ các con học lên cũng chẳng để làm gì. Lúc ấy, Hiền nghĩ thầy mình lầm cầm. Cha con cứ ông chẳng bà chuộc như vậy cũng lâu, nhưng thầy Hiền cậy răng cũng không nói nửa lời. Lặng lẽ và khó gần, thầy dường như xa lánh mọi người. Ngay cả những việc chung không dừng được mới chịu có mặt, nhưng lúc nào cũng chỉ lặng lặng, ngồi ở góc khuất, không nói không rằng. Xong việc thì về, Hiền cũng dần quen với không khí trong nhà. Vì thầy thì thế, thằng Hiếu thì đã biết gì đâu. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có ba mống, mà mỗi người là một thế giới. Lẳng lặng đi làm, lẳng lặng về nhà. Bữa cơm, ba cha con cũng chỉ nói với nhau mấy câu rất ngắn, kiểu như mai thầy làm cái này, mai cái Hiền làm cái kia, thằng Hiếu đi chỗ này chỗ nọ. Ngoài những chuyện ấy ra, chả có chuyện gì mà nói. Những lúc rỗi việc, thầy hay nằm trên giường, mắt trong trong nhìn lên trần nhà, không nói không rằng. Hiền chán, Hiền cũng dần thấy mình cô độc mà chả hiểu vì sao. Lớn lên một tí, khi hiểu ra vì sao thầy dở tính thế, Hiền thương thầy vô cùng. Không giận thầy nữa, lại còn thương hơn trước. Hiền còn khổ thế, thì chắc thầy Hiền còn khổ hơn gấp bao nhiêu lần. Hiền vừa thương thầy, vừa thương mình, thương em. Và buồn. Hiền thấy cuộc đời mình đã hết hy vọng khi thầy Hiền bảo con cháu địa chủ tuy không bị kết án, nhưng họ chịu tội chung thân rồi, không bao giờ được học lên đại học, không được làm cán bộ như con cái ông bà nông dân, vì địa chủ là loại người xấu xa, ăn bám và độc ác, bị cả xã hội căm ghét và khinh bỉ. Hiền sống lặng lẽ hơn, đi làm cũng ít trò chuyện. Gương mặt của cô bé mới lớn không còn cái vẻ vô tư hồn nhiên như trước nữa, mà cứ phảng phất buồn. Hiền cảm nhận được sự kỳ thị, nỗi cô đơn đang bủa vây gia đình mình. Cái vòng vây vô hình ấy cứ siết dần. Nó lộ ra trong ánh mắt của những người xung quanh, trong sự ghẻ lạnh và xem thường mỗi khi nhà Hiền có việc gì cần đến mọi người. Sự thay đổi của Hiền lúc đầu không làm cho Thùy thấy lạ. Thùy nghĩ chắc nhà Hiền có chuyện gì không vui. Nhưng dễ đến nửa năm, Thùy luôn thấy Hiền trong tâm trạng như vậy, nên Thùy đã bắt đầu để ý. Cũng chẳng hỏi han được gì, vì lúc nào Hiền cũng lặng lẽ đi làm, lặng lẽ ra về, như muốn xa lánh tất cả. Thùy đem chuyện nhà Hiền ra hỏi Bu. Bà thân nhìn Thùy nửa như muốn con không nên quan tâm đến chuyện ấy, nửa như chia sẻ. Bà chỉ nói đọc mỗi câu. Nhà Bắc Thuận bị quy thành phần địa chủ, có nợ máu, nên bác ấy buồn, con Hiền nó buồn. Nhưng Thùy không chịu dừng ở mấy lời giải thích đơn giản ấy. Thùy nói tiếp. Nhưng con thấy bác Thuận tốt, Hiền tốt mà Ú. Tốt với xấu bây giờ cũng khó nói lắm con ạ. Bù cũng cho là bác ấy tốt, con cái bác ấy ngoan. Nhưng người khác không nghĩ thế. Rời bắt tội vậy, phải chịu vậy con ạ. Sao lại rời bắt tội? Tòa án nhân dân xử cơ mà. Rời bắt tội mới thế. Bắc Thuận hiền như đất, ăn ở phải trái, phần miêng, có ác với ai bao giờ đâu. Còn chị em con Hiền thì tội tình gì? Nhưng kêu với ai, đành cắn răng mà chịu qua cái khúc này thôi. Thì ra, bà cũng hiểu cái khúc này là giai đoạn khó khăn của gia đình Hiền. Dù thế nào cũng cứ phải cố gắng mà chịu đựng, không thay đổi được. Còn đúng hay sai, chưa phải một câu mà nói hết được. Thùy không dám hỏi thêm, nhưng Thùy cứ lặng lặng quan sát cuộc sống của gia đình Hiền. Bác Thuận thì ngày nào cũng như ngày nào, đi làm chung cũng rất ít trò chuyện. Bác hay nhận những việc làm ít phải chung đụng với nhiều người. Hiền thì vẫn cứ lặng lẽ sống thu mình lại. Đôi mắt vẫn cứ rười rượi buồn. Rồi cũng từ đấy, Thùy như chợt nhận ra rằng Hiền có cái gì đó cuốn hút mình hơn. Khuôn mặt thông minh với đôi mắt luôn ra chiều nghĩ ngợi, làm cho Hiền như người lớn hơn. Nghiêm nghị, hơi khó gần, nhưng như thế lại càng khiến Thùy tò mò. Hiền vào loại chăm chỉ và khéo tay hơn những người cùng lứa. Một tay Hiền lo hết mọi chuyện chợ búa, nhà cửa, cơm nước, may vá cho người cha kín tiếng, lúc nào cũng như sợ người và thằng em đang lớn. Bà thân đã có lần nói bâng quơ. Đứa nào lấy được con Hiền là nhà có phúc. Mỏng mày hay hạt lại giỏi giang, chỉ phải mỗi tội. Rồi bỏ lửng. Thùy cũng tin Bu mình nói đúng, nhưng cứ băn khoăn, sao mà Hiền buồn vậy? Sao dân làng lại đối xử với nhà Hiền như vậy? Trong một lần đi sinh hoạt thanh niên, lúc nghe anh bí thư đoàn xã yêu cầu mỗi chi đoàn cử một người vào nhóm, thi tìm hiểu lịch sử đoàn và truyền thống cách mạng huyện nhà, Thoảng nói ngay. Xóm mình cử anh Thùy, thế nào cũng thắng. Cả xã, chả có xóm nào có được một người biết nhiều như anh Thùy đâu. Trong cuộc thi ấy, chi đoàn xóm giành giải nhất thật. Không chỉ của xã, mà còn được lên báo cáo điển hình ở huyện. Nhưng hôm ấy, Thùy bận việc nhà, không tham gia được. Anh bí thư xã, báo cáo thay, cũng suôn sẻ. Nhưng đến lúc trả lời câu hỏi trực tiếp của ban giám khảo, thì không nói được. Vì câu hỏi nằm ngoài nội dung phải chuẩn bị. Lúc nghe câu hỏi về cuộc đời ông Nguyễn Đức Cảnh, Thùy tiếc mãi. Thùy kể cho các bạn nghe cứ vành vách, mà lại hay nữa. Lúc ấy Thoảng bảo, giỏi như anh Thùy mà không học lên, phí quá. Lúc họp tan, hai người cùng về một đường. Hiền mới nói cho Thùy biết lý do Hiền không được thầy Hiền cho học tiếp. Thầy em bảo, con cháu địa chủ có học nữa cũng chả để làm gì. Người ta chả cho đi đâu cả. Ở cái xã này, con cháu địa chủ thì vạn kiếp cũng không ngóc đầu lên được. Anh con liệt sĩ lại học giỏi. Không học nữa thì phí thật. Chứ em học nữa thì cũng phí cơm gạo thôi. Thùy lặng người. Lần đầu tiên, Thùy lơ mơ hiểu ra rằng, dù những người như Hiền không làm gì nên tội, nhưng họ đã chót sinh ra vào nhà những người có tội với nhân dân, thì họ sẽ phải trả giá cho điều đó. Chưa có gì rõ ràng, nhưng trong nhận thức của Thùy, cái điều tưởng như chả quan trọng ấy lại là lý do có thực cho những đau khổ, thất vọng đối với những người họ không hiểu, những tội lỗi kia liên can gì đến họ. Không biết nói gì để an ủi Hiền vào lúc đó, vì Thùy cũng chưa biết thế nào là đúng, thế nào là sai, vì chuyện ấy lạ quá, bất ngờ quá. Thùy chỉ bảo, đừng buồn Hiền ạ, mình không có điều kiện học lên. Hiền thì thấy học lên nữa, cũng không để làm gì, nhưng mình nghĩ không học nữa cũng chả sao. Có phải ai sinh ra cũng được học mãi lên cao đâu. Có người đi thoát ly thì cũng có người ở lại quê. Có người làm cán bộ thì cũng có người làm nông dân. Thế cũng chả chết ai, mỗi người một con đường. Hiền bảo Thủy, anh nói thế em cũng thấy an lòng. Anh em mình cứ đi làm với nhau thế này là vui rồi. Anh em mình, lần đầu tiên Thủy nghe câu nói từ miệng một người con gái, sao thân thiết và tin cậy thế. Mà đúng là vui thật. Từ đấy, trong vẻ mặt lúc nào cũng ưu tư của Hiền đã có những ánh nhìn vui. Hiền năng đi sinh hoạt với chi đoàn hơn, dù Hiền mới chỉ là cảm tình đoàn. Đến cuộc họp cũng chỉ ngồi một góc, nghe người ta nói, nhưng gương mặt Hiền đã bớt vẻ u ám và cô độc. Thùy cũng thấy mình gắn bó với tập thể hơn. Những tối đi sinh hoạt thanh niên, dù mỗi người ngồi ở một góc, có khi chả nói gì, nhưng cứ thấy bóng Hiền là Thùy lại thấy lòng mình bình yên hơn. Những lo lắng vẩn vơ, kéo nhau đi đâu hết. Thế là lại thêm một ngày bình yên cho gia đình Hiền. Thêm một ngày Hiền không phải buồn phiền vì những chuyện không đáng có. Thùy gần như không nói gì, chỉ chăm chú nghe, lọc ra từ trong những trận cười ấy, đâu là tiếng cười trong trẻo, hiếm hoi của Hiền. Với Thùy, những sinh hoạt thanh niên buổi tối chỉ như vậy cũng đã khiến anh không bỏ buổi nào. Thế mà đến giờ này, Hiền vẫn không đến. Tiếng chuông nhà thờ điểm cũng lâu, ngang tàn một bữa cơm chiều rồi. Muộn thế này mà không đến thì chắc chờ đợi thêm cũng vô ích thôi. Thùy lầm lũi quay về, những bước chân nặng nề và cô độc. Ra đến gần cổng, Thùy giật mình, như có bóng người nào thấp thoáng rất nhanh ở phía bên kia sân. Nghĩ là Hiền, Thùy lại vòng trở lại. Không phải, chỉ là một thân dứa dại cao lòng khổng, nhìn từ xa hơi giống dáng người. Thùy lại thấy lòng mình buồn bã hơn. Thùy như xấu hổ với mình vì đã bị một người thất hứa. Đang vẩn vơ với ý nghĩ bị lừa dối, thì một bóng gì đen và to bằng cái mũ lao vèo qua trước mặt Thùy. Gió quạt bay cả tóc, rồi tiếng kêu thảm thiết của một con chuột bị bắt ở cách Thùy chỉ vài ba bước, khỉ thật. Con cú đi bắt mồi, chắc nó đỗ đâu đó trên mấy cây quéo trước cửa đền. Phát hiện ra con mồi chạy trên sân, Bu Thùy đã có lần kể cho Thùy nghe. Đi đâu mà gặp chim lợn thì xui xẻ lắm. Thế thì Hiền không đến chỗ hẹn là chắc chắn rồi.